Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 541, dung hợp thế giới. Hiện giờ thì mọi thứ đều rất bình thường, đây thực sự là điều rất kỳ diệu, vượt khỏi phạm vi hiểu biết của tôi. Nữ thần công chính nói. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn cảm ứng được điều gì đó. Hắn nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Rõ ràng là mình không tu hành nữa rồi. Nhưng linh lực xung quanh mình lại không ngừng tăng lên. Vốn dĩ khi lên cấp ở giai đoạn hậu kỳ hóa thần, linh lực toàn thân vẫn trong quá trình sao động. Giờ khắc này, hắn cảm thấy linh lực toàn thân ổn định mà dồi dào. Dường như có thể thử tiến vào cảnh giới phong thánh. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới câu nói của xác chết khổng lồ 10 vạn năm. Khi một thế giới bị một thế giới khác dung hợp, thì sinh linh của thế giới khác đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Sự thay đổi của tinh cầu đã dừng lại chưa? Hắn hỏi. Vẫn chưa, tinh cầu vẫn dần lớn hơn, hình dáng và kết cấu ban đầu vẫn duy trì ổn định, nhưng lại xuất hiện nhiều vùng đất hoang không có người ở. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hai thế giới vẫn đang tiếp tục dung hợp. Chỉ có điều quá trình này cũng coi như là khá ổn định. Hắn đột nhiên ý thức được một việc. Bây giờ phải lập tức giải quyết vấn đề trường mâu bảy màu. Nếu không thì một khi hai thế giới hoàn thành việc dung hợp, trường mâu bảy màu sẽ giết sạch sinh linh thế giới nhân gian. Mọi người chờ tôi một chút, việc ở dưới hoàng tuyền vẫn chưa giải quyết xong, rất gấp. Hắn nói, bước nhanh về phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bấm tay niệm thần chú lần nữa. Bí pháp, phong thi chuyển âm. Bí pháp, hồn quy khứ lai. Mọi người đều bước vào phòng. Diệp Phi Ly không nhịn nổi hỏi, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn phóng ra hai đạo pháp quyết, đáp, có thể sau khi cậu chết sẽ không phải đến thế giới khác nữa. Nói xong, hắn rơi vào trạng thái tử vong một lần nữa. Nhanh chóng băng qua dòng chảy hỗn loạn của hư không và hang động tối om, cuối cùng hắn đã đến thế giới hoàng tuyền. Trong địa ngục huyết hải, Sơn Nữ đang lo lắng đợi hắn. Thế giới hoàng tuyền đang xảy ra biến đổi từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng ta không biết rốt cục đó là thứ gì. Sơn Nữ nói. Không sao, đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội? Đúng vậy, ta muốn cô xác nhận một chút, bây giờ cô có thể dùng được thần thông kia chưa? Cố Thanh Sơn nói. Thần thông? Thần thông gì? Sơn Nữ hoàn toàn không biết Cố Thanh Sơn đang nói về cái gì. Thần Sơn hộ giới. Sơn Nữ nhắm mắt trong chốc lát, kinh ngạc nói. Hiện tại quả thực là tôi có thể thay đổi núi Thiết Vi. Tốt quá! Cố Thanh Sơn nói. Đây mới thật sự là ánh bình minh. Chỉ nghe Sơn Nữ lẩm bẩm nói, đúng vậy, hiện tại quả thực có thể thay đổi núi Thiết Vi, thế nhưng thời gian rất ngắn, chỉ có 10 hơi thở thôi. Gấp gáp như vậy. Mau lên! Để tôi làm cho! Cố Thanh Sơn nói. Sơn Nữ nhìn hắn, cắn răng, hóa thành trường kiếm. Núi Đại Thiết Vi bảo vệ lục giới, nếu như lúc này Cố Thanh Sơn để xảy ra sai sót gì thì cơn gió loạn kiếp sẽ lập tức bị cuốn vào trong. Nếu vậy thì lục giới sẽ bị hủy diệt theo. Thế nhưng một khắc cuối cùng, cô quyết định tin tưởng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cầm lục giới thần sơn kiếm, cả người đứng vững. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Mình là một ngọn núi. Đại Thiết Vi. Toàn bộ thế giới hoàng tuyền đều hiện lên trước mặt hắn. Lục giới đều được mình bảo vệ. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra. Mình có thể dựa vào ý niệm để thay đổi hình dáng núi Thiết Vi. Giọng của Sơn Nữ vang lên, công tử, thời gian còn lại 7 hơi thở nữa, ngài muốn làm gì với thần núi thì mau làm đi. Được. Cố Thanh Sơn thử phóng xuất thần niệm, cẩn thận đảo qua từng tấc đất ở ngọn núi này. Không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cố Thanh Sơn lại điều khiển thần niệm. Xâm nhập vào sâu bên trong núi Thiết Vi. Cả ngọn núi bắt đầu thay đổi sơn mạch theo ý muốn của hắn. Thung lũng nhanh chóng hình thành, đỉnh núi cao biến thành đất phẳng, sườn núi lại hóa thành đỉnh núi, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Thì ra là điều khiển như vậy, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Còn lại 5 hơi thở. Không thể kéo dài được nữa. Cố Thanh Sơn hội tụ thần niệm tại đỉnh núi Đại Thiết Vi. Hắn nhanh chóng phát hiện ra vị trí của trường mâu bảy màu. Trường mâu lao ra cảm vào một trong những tảng đá lớn. Còn lại 4 hơi thở. Cố Thanh Sơn bắt đầu hành động. Không đủ, còn phải tích cóp nữa. Hắn khẽ quát một tiếng. Trường mâu bảy màu cảm vào tảng đá lớn kia, vẫn không nhúc nhích. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn vẫn đang chuẩn bị. Giờ khắc này, trường mâu bảy màu đang yên lặng cảm nhận sự thay đổi của thế giới, nó hoàn toàn không biết việc Cố Thanh Sơn đang làm. Ba hơi thở. Một người núi khổng lồ cao chừng 10 trượng xuất hiện ở đỉnh núi. Hai hơi thở. Người núi khổng lồ cúi người xuống, dùng nham thạch hình thành bàn tay khổng lồ, nhanh chóng tóm gọn trường mâu bảy màu. Trường mâu bảy màu lập tức có phản ứng. Nó tỏa ra vô số mâu ảnh bảy sắc, công kích về phía người núi khổng lồ. Thế nhưng vô ích. Không gì có thể phá hủy được núi Đại Thiết Phi. Ngọn núi thần này, cấu thành toàn bộ thế giới hoàn toàn. Ngay cả cơn gió loạn kiếp có thể phá hủy tất cả thế giới và mọi sự tồn tại cũng bị núi Đại Thiết Phi chặn lại, huống chi là sức mạnh của một thanh trường mâu. Hơi thở cuối cùng. Đi. Cố Thanh Sơn quát lớn. Lời hắn vừa dứt, người núi khổng lồ đột nhiên ném mạnh trường mâu bảy màu ra ngoài. Vù vù. Tiếng không khí ma sát dữ dội vang vọng khắp bầu trời. Trường mâu bảy màu hóa thành tàn ảnh, bay khỏi núi Đại Thiết Vi. Nó bay khỏi thế giới hoàn tuyền, bay về phía sau núi Thiết Vi. Phía sau ngọn núi, là vách đá vạn trượng, khu vực bên ngoài lục giới. Hết thời gian rồi. Thần Sơn hộ giới kết thúc. Người núi khổng lồ dần dần chìm vào thân núi, một lần nữa hóa thành núi thần ngàn năm im lặng. Sơn nữ hiện hình từ trường kiếm, thất thần lẩm bẩm nói, đúng vậy, bên ngoài núi Đại Thiết Vi là cơn gió loạn kiếp vô cùng vô tận, ngay cả thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi nó, huống chi là một thanh binh khí. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó mạnh như vậy mà lại không phân biệt được sự tồn tại của địch ta, chúng ta hãy ném nó ra bên ngoài thế giới để nó chống lại gió loạn kiếp. Cho dù nó có thể bình yên vô sự trong loạn kiếp, cũng không có cách nào trở lại đối phó với Hoàng Tuyền được nữa rồi. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả nguy cơ đều được giải trừ. Đám người chết muốn hủy diệt Hoàng Tuyền, chiếm lĩnh nhân gian, kẻ thì bị tan biến, kẻ thì bị bắt giữ. Toàn bộ yêu ma và ma thần ở thế giới Hoàng Tuyền đều chết sạch. Trường mâu bảy màu bị ném khỏi lục giới. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền chìm vào sự yên lặng trước nay chưa từng có. Tiếng của máy tính công đức cá nhân vang lên bên tai từng người chết. Bây giờ bắt đầu tính giá trị công đức. Máy tính nói. Ở một nơi khác. Trường mâu bảy màu bay ra ngoài lục giới. Nó bay về phía một mảnh hỗn độn. Một luồng gió màu xám cho lặng lẽ xuất hiện. Gió đánh lên trường mâu. Bùm. Một tiếng nổ rung trời nở đất. Trong nháy mắt trường mâu sát thần bị gió đánh bay. Luồng gió đó sinh ra sức mạnh khổng lồ, trường mâu bảy màu dùng tốc độ mà con người không thể lý giải được xuyên vào giữa hư không. Đúng vậy, đây là cơn gió loạn kiếp. Cơn gió loạn kiếp có thể hủy diệt được cả thế giới. Lại một làn gió nữa xuất hiện. Gió dần dần xuất hiện, đồng thời gió nổi ngày càng mạnh. Gió gào thét đánh vào thân trường mâu khiến nó nhào lộn trên không. Trường mâu bảy màu bị gió bao lấy, không ngừng nhận lấy từng đợt đả kích. Trường mâu nổi giận, không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó phóng mâu ảnh bảy sắc ra đối kháng. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Tiếp tục đối kháng. Mâu ảnh bảy sắc dường như không hề giảm bớt khí thế. Nó và cơn gió loạn kiếp đều là sự tồn tại hung hãn vô địch tương tự như nhau. Mâu và gió, vẫn cứ đối kháng như vậy, chúng bay về hướng mà sinh linh vĩnh viễn không có cách nào đến được. Thời gian và không gian ở trong loại trạng thái vạn kiếp hủy diệt này, đã không có cách nào có thể so sánh được nữa. Dường như đã im lặng cả vạn năm mà có vẻ như chỉ một khoảnh khắc đã trôi qua thôi. Cũng không biết là ở nơi nào. Mâu và gió vẫn đang đối đầu. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên. Ồ! Ở đây có một thanh mâu. Vừa dứt lời, một cánh tay vươn ra, tóm lấy trường mâu bảy màu. Sáu thế giới. Hoàng Tuyền. Đám người chết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con số trên đỉnh đầu mình đang không ngừng tăng nhanh. Trong phút chốc, những dấu trừ phía trước con số đã biến mất. Công đức về số 0. Sau đó lại nhanh chóng biến thành số dương. Trị số không ngừng tăng lên. Giải cứu 6 thế giới, đây là hành động vĩ đại đến bực nào, đây là công đức khổng lồ đến nhường nào. Cho dù số lượng người chết lên đến 100 triệu, nhưng công đức mà mỗi một người được phân chia, cũng là một con số vô cùng to lớn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 542, âm thanh của người chết. Trên đỉnh đầu của mỗi một người chết, con số đang không ngừng tăng thêm. Khi tất cả con số trên đầu bọn chúng biến thành số dương, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Trong 18 địa ngục, các loại hình phạt tàn nhẫn lập tức biến mất. Trong địa ngục huyết hải, máu loãng sền sệt hóa thành màu xanh thẳm, toàn bộ những người chết chỉ biết gặm nhấm kia đều biến thành đàn cá ôn hòa đang bơi lội. Trong địa ngục hàng băng, một nóc nhà nhô lên, bên trong là than lửa ấm áp, bàn ăn thật dài, phía trên bày đầy thức ăn nóng hổi. Trong các địa ngục, ngọn lửa cháy mạnh đã tắt, hàng băng hòa tan, xiềng xích đứt đoạn, núi đao sụp đổ. Tất cả những khổ sở mà đám người chết phải chịu đều tiêu tán. Mấy vị thống lĩnh nhìn công đức của mình, sau đó lại nhìn sang giá trị công đức trên đầu đối phương, ai nấy đều lộ ra vẻ mừng rỡ tột cùng. Ha ha ha, tôi không cần chịu khổ nữa. Tôi không cần chịu khổ nữa. Ông già nhân tộc la lên như điên. Hú. Lan Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Nam A-tu-la cất lên tiếng hát. Người khổng lồ khua tay múa chân. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này, cũng lộ ra nụ cười. Trong 7 vị thống lĩnh địa ngục, duy chỉ có nữ A-tu-la là không ở đây. Nhưng không sao hết, bất kể cô ở nơi nào, nhất định công đức cũng đang tăng lên. Tất cả người chết đều dựa vào giá trị của công đức, đi đến ba giới sinh thiên, A-tu-la và con người. Khi nào bọn họ có thể chuyển kiếp? Cố Thanh Sơn hỏi. Vong Xuyên Ly hồn câu cười nói, sau khi đã chịu đủ đau khổ ở địa ngục, người chết sẽ có non nửa ngày để nghỉ ngơi, tắm rửa và sám hối, sau đó thì sẽ chính thức chuyển kiếp đến thế giới khác. Một tên thống lĩnh người chết đau khổ nói, nơi này trở nên thoải mái như vậy, tôi không muốn đầu thai chuyển kiếp nữa. Đám người chết phá lên cười rầm rộ. Nhưng quả thật có không ít người sợ hãi. Đầu thai chuyển kiếp, tất nhiên phải quên hết những gì ở kiếp này. Trong kiếp sống mới, muốn nhớ lại chuyện của kiếp trước là một việc vô cùng khó, trừ phi có cơ duyên lớn. Rất nhiều người chết không nỡ bỏ đi hồi ức kiếp này của mình. Mà giờ khắc này, những hành hạ trong địa ngục đã hoàn toàn biến mất, nếu như có thể ở trú tại nơi đây cũng là một chuyện vô cùng tốt. Máy tính công đức của mỗi người đột nhiên kêu lên. Không cho phép. Đã đến thời gian đầu thai mà ở lại địa ngục không đi, công đức sẽ liên tục bị khấu trừ, một khi công đức về số âm, sẽ lại bị đầy xuống địa ngục hành hạ. Âm thanh của nó lạnh lẽo mà kiên quyết. Vong Xuyên Ly hồn câu cũng nói, thế giới hoàn toàn không đáng để ở lại, các ngươi nên bắt đầu một sinh mệnh mới đi. Người chết thấy thần khí cũng đã nói vậy, không thể không từ bỏ ý nghĩ kia đi. Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, hai thế giới dung hợp, có ảnh hưởng gì với Hoàng Tuyền không? Chờ một chút. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Nó tỏa ra ánh sáng mênh mông, quét qua cả thế giới Hoàng Tuyền một lượt. Một hồi lâu, Trường Câu nói, mặc dù phần lớn lợi ích đều thuộc về nhân gian mấy người, nhưng quy luật căn nguyên của thế giới Hoàng Tuyền cũng đã được tăng cường đáng kể, loại tăng cường này, tương lai sẽ thuộc về thế giới mới được dung hợp. Cụ thể có biểu hiện gì? Dựa vào những pháp quy lớn mạnh mà hai thế giới dung hợp lại tạo ra, những cỗ máy hoàn tuyền kia đang khôi phục nhanh chóng. Ồ! 88 cỗ máy kia cũng sắp khôi phục rồi. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú nói. Đúng, cũng may là vậy, thế giới hoàn tuyền đã không còn người đứng đầu, may mà còn có bọn chúng. Vong Xuyên Ly hồn câu vui mừng nói. Sơn Nữ Tán cũng đồng ý, đúng là may mắn, có những cỗ máy này thì sau khi hai thế giới dung hợp, các nơi trong hoàng tuyền vẫn sẽ có trật tự quy củ. Vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn thở dài nói, địa ngục đã trống rỗng, chuyện của hoàng tuyền đã giải quyết xong hết rồi, giới nhân gian cũng sắp khôi phục lại yên bình, đây thật là một trận chiến dài. Hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, lòng Cố Thanh Sơn đầy ắp những cảm xúc. Nếu không phải mình bái Bách Hoa Tiên Tử làm sư, thì đã không thể học được hai bí pháp phong thi chuyển âm cùng với hồn quy khứ lai. Nếu không có hai bí pháp này, mình sẽ không thể đi tới thế giới hoàng tuyền, tìm ra nguồn gốc chân chính của đại nạn. Nếu như vậy, vạn vật đều sẽ dần dần đi đến bên bờ diệt vong. Tất cả đều là vạn hạnh. Hồi tưởng lại sư tôn, Cố Thanh Sơn lại có chút mù mịt. Sư tôn chỉ bị thế giới tu hành trói buộc cảnh giới, bây giờ có thế giới thần võ rồi, thực lực của người nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Có lẽ, sư tôn đã dung hợp thế giới tu hành cùng thế giới thần võ lại. Nếu thực như vậy, giới hạn thực lực của mỗi một người tu hành sẽ lại tăng cao. Nhưng mặt khác, mình đang đứng ở dòng chảy hỗn loạn của hư không, chuẩn bị tiến đến một thế giới sắp bị hủy diệt. Đến khi nào, mình mới có thể trở về thế giới tu hành? Mà thôi, nếu dịch chuyển tiếp theo, điều đầu tiên phải cân nhắc là làm thế nào để bảo vệ tính mạng mới đúng. Hắn đang yên lặng suy nghĩ, lại thấy mấy tên thống lĩnh người chết đi tới. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mọi người muốn nghe ngài nói vài câu. Ông lão loài người nói. Mấy người à? Không, là tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đồng ý nói, cũng được, sắp chia tay rồi, ta cũng phải nói lời tạm biệt. Hắn vừa nói, liền giơ trấn ngục quỷ vương trượng lên. Trong 18 địa ngục, tất cả người chết đều cảm ứng được gì đó. Chúc mừng mọi người, hôm nay đã được thoát khỏi bể khổ, sắp chuyển kiếp đầu thai. Cố Thanh Sơn cười nói. Ào! Đám người chết hoang hô nói. Quỷ vương! Đa tạ ngài! Có người chết lớn tiếng hét lên. Từng trận reo hò cùng vỗ tay vang lên. Dừng! Dừng! Dừng! Cố Thanh Sơn nói. Tất cả người chết dần dần an tĩnh lại. Điều cuối cùng ta muốn nói là, kiếp sau hãy làm người tốt đi, đừng để xuống địa ngục nữa, ta cũng không muốn gặp lại các ngươi đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn buông quyền trượng quỷ vương xuống. Đột nhiên, quỷ vương tốt nhất. Kính chào quỷ vương. Quỷ vương vạn tuế. Đến cuối cùng, có lẽ đám người chết thấy khẩu hiệu không được đồng nhất, tất cả đều đổi thành một khẩu hiệu. Quỷ vương vạn tuế. Quỷ vương vạn tuế. Quỷ vương vạn tuế. Bọn họ hô rất có tiết tấu. Tiếng hô hào vang vọng bốn bể, chấn động toàn bộ 18 tầng địa ngục. Cố Thanh Sơn bịt chặt lỗ tai lại, cau mày nói, kỳ quái, mình rõ ràng đã cắt đứt liên lạc với quyền trượng, sao lại vẫn nghe thấy nhỉ? Sơn nữ không nhịn được cười lên. Người trước giờ luôn hững hờ như cô, lại vui vẻ cười lên rạng rỡ như bây giờ thật là hiếm thấy. Tự hồ thấy được mình cười có chút thất thố, sơn nữ nhẹ nhàng che miệng lại. Cô cười cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Công tử, tất cả 18 địa ngục chủ chốt đều đang hoan hô, bốn phương tám hướng nơi đâu cũng nghe thấy, cho nên dù ngài có ngắt kết nối với quyền trượng, dùng tai không cũng có thể nghe thấy. Thì ra là như vậy. Cố Thanh Sơn buông hai bàn tay đang bịt tai xuống. Chuyện xảy ra hai ngày nay vô cùng kỳ diệu, ngay cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Sơn nữ cảm khái nói. Cô len lén nhìn Cố Thanh Sơn, lại thấy Cố Thanh Sơn đang suy tư đến chuyện sau này. Nơi này giao cho Vong Xuyên Ly Hồn Câu cùng với các binh khí thôi, có chuyện gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Được, sau khi thế giới dung hợp, chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Cố Thanh Sơn cười tiếp lời, chiếc trượng này để ở đây đi, dùng nó trấn giữ địa ngục. Được. Ta sẽ giúp ngài trông coi quỷ vương trượng thật cẩn thận. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói. Cố Thanh Sơn liền cắm trấn ngục quỷ vương trượng tại chỗ. Tới đây địa ngục sẽ trở nên không còn một bóng người, pháp trượng này tạm thời không cần dùng đến nữa, chẳng bằng cứ để lại chỗ này. Nó không phải kiếm khí, nó thuộc về địa ngục, nó sẽ duy trì quan sát tình hình của địa ngục. Tạm thời cứ để nó ở lại chỗ này đi. Dù sao trên pháp trượng có dấu ấn của mình, người khác sẽ không thể sử dụng. Có lẽ đến rất lâu về sau, mình mới lại tới địa ngục lần nữa, cầm cây pháp trượng này lên. Đó sẽ lại là một hành trình mới. Chúng ta đi thôi, Sơn nữ. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, công tử. Sơn nữ đáp. Cơ thể bọn họ khẽ động, bay vút lên bầu trời, bay về hướng hang tối. Nhìn bóng lưng bọn họ, chim trắng nhỏ khẽ khóc thút thít. Ngươi làm sao vậy? Vong Xuyên Ly Hồn Câu ngạc nhiên hỏi. Đáng tiếc ngài ấy không cần đau. Chim trắng nhỏ nói. Yên tâm, sau khi thế giới dung hợp, ngươi lại có thể đến nhân gian chọn vài người bạn, cùng ngươi kề vai sát cánh. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nhìn về phía một đám binh khí, nghiêm nghị nói, mặc dù yêu ma đã bị giết sạch, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng, chứng tỏ yêu ma đã dò ngó đến 6 thế giới của chúng ta. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 543, Mưu tính của thiên giới. Lần này sau khi thế giới được dung hợp, các ngươi cũng đừng ngủ say nữa, đều xuất thế đi. Nhưng Hoàng Tuyền đã không còn bất kỳ thần linh nào, chúng ta phải làm sao chứ? Một cây giáo dài hỏi. Đến nhân gian tìm một người nắm giữ phù hợp là được, giúp người đó trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, có lẽ tương lai không xa, thế giới sẽ do các ngươi bảo vệ. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Dạ. Đám binh khí đồng thanh đáp lại. Tại sao mình không thể kết nối với quỷ vương nữa? Thần miếu luân chuyển. Giọng nói của nữ Atula vang lên. Nàng ta lao ra khỏi thần miếu luân chuyển, chạy thẳng về hướng địa ngục. Dường như nàng ta đã bị thứ gì đó dọa sợ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Mau lên, nhất định phải nói tin tức này cho quỷ vương. Bởi vì quá kinh hoàng, trên người nàng ta túa ra từng tầng mồ hôi lạnh. Nàng ta gần như đã dốc hết sức để chạy thật nhanh. Thỉnh thoảng, nàng ta lại ngã nhào xuống đất, lăn ra ngoài mấy thước. Nhưng nữ Atula không hề để ý đến chuyện này, bò dậy tiếp tục lao về phía trước. Mau hơn chút nữa. Nhất định phải chạy đến chỗ của quỷ vương. Khi nàng ta chạy tới địa ngục huyết hải, thì đã không thấy bóng dáng Cố Thanh Sơn đâu nữa. Chỉ có 6 vị thống lĩnh địa ngục vẫn còn đang vui mừng. Mọi người thấy nàng ta tới, rối rít chào hỏi. Cô đi đâu vậy? Chỉ còn non nửa ngày nữa, chúng ta đã có thể đầu thai chuyển kiếp. Đúng rồi, cô muốn đến thế giới nào? Nữ Atula hít một hơi thật sâu, quát to, im miệng. 6 người còn lại đều sững sờ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, cả người nữ Atula run rẩy, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Làm sao vậy? Người khổng lồ hỏi. Quỷ vương đâu? Nữ Atula hỏi. Mọi chuyện đã kết thúc, cho nên ngài ấy vừa rời đi rồi. Ông lão nhân tộc nói. Ngài ấy đi đâu? Nữ Atula vội vàng hỏi tiếp. Thế giới nhân gian. Xong rồi. Cả người nữ Atula mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Rốt cuộc sao vậy, cô cứ nói ra đi, có chuyện gì chúng ta đều có thể giúp. Lan Vương trầm giọng nói. Vô dụng thôi. Nữ Atula tuyệt vọng thở dài đáp lại. Nàng ta chợt nhớ tới gì đó, không đầu không đuôi nói, hết cách rồi, ai biết rồi có thể giúp đây. Thần khí, Vong Xuyên Ly hồn câu. Mình có thể nói với bọn chúng. Ta ở đây. Thân hình Vong Xuyên Ly hồn câu hiện ra. Thần miếu luân chuyển. Bên trong thần miếu luân chuyển. Ngươi mau đi xem đi. Nữ Atula điên cuồng hét lớn. Trường câu mang theo ý cười nói, được rồi, ta sẽ đi nhìn xem có cái gì. Giọng nói của nó biến mất. Một hồi lâu sau, mới nghe nó thấp giọng nói. Xong rồi. Giọng nói của trường câu hết sức ảm đạm, lại mang theo một loại tức giận vô hình. Nữ Atula vội vàng nói, ngươi mau đến nhân gian, nói chân tướng cho quỷ vương biết. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Nói cho ngài ấy cũng vô ích, dẫu sao ngài ấy chỉ là một con người, không thể chống lại âm mưu của thiên thần huống chi toàn bộ âm mưu đã bắt đầu từ lâu, trước mắt đã đi đến tình cảnh không thể vãn hồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cô mau nói đi, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Lan Vương đi ra, nghiêm túc hỏi. Mấy vị thống lĩnh khác cũng đều gật đầu. Bọn họ thu hồi lại vẻ mừng rỡ trên mặt. Nhìn dáng vẻ nữ Atula, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó không thể ngờ đến. Vong Xuyên Ly hồn câu nói, mấy người đặt tay lên người ta sẽ cho mọi người xem đối thoại vừa rồi. Mấy vị thống lĩnh đưa tay đặt lên trường câu, lập tức có hình ảnh hiện lên trước mắt. Trong thần miếu luân chuyển, cổ máy số 33 bị bốc cháy, một đám khói dày đặc tỏa ra từ trong cơ thể nó. Nó lại được lắp ráp hoàn chỉnh lại, miễn cưỡng khôi phục được một ít chức năng. Nhìn bộ dạng của nó, ít nhất nói chuyện trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Không chỉ có nó, cùng với sự dung hợp của hai thế giới, tất cả các cỗ máy đều dần dần được khôi phục. Là trường câu, ngươi đến là tốt rồi. Cỗ máy nói. Máy ghi chép những sự vụ khẩn cấp, hình như ngươi có điều gì đó muốn nói với ta. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Ngươi mau đến xem, ta phải nói cho ngươi biết chân tướng. Máy ghi chép nói. Một hình chiếu xuất hiện trên máy ghi chép sự vụ. Như một màn hình toàn ảnh xuất hiện trên không khí vậy. Trên hình chiếu, Tám vị thần linh mang vẻ mặt khác nhau, đứng ở sâu trong thần miếu luân chuyển. Tám vị Diêm Vương của Hoàng Tuyền, toàn bộ những vị thần tối cao của Hoàng Tuyền. Bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau. Đã đến giờ chưa? Đến rồi. Đi thôi, cánh cửa của thiên giới đã mở ra, nó đang chờ chúng ta. Thật đáng tiếc, không thể không từ bỏ Hoàng Tuyền. Tám vị Diêm Vương trầm mặc một hồi. Một vị Diêm Vương nói, đây là chuyện đã quyết ngay từ đầu rồi, thế giới Hoàng Tuyền phụ trách hấp dẫn sự chú ý của yêu ma, bọn họ xử lý xong hết mọi chuyện, chờ đến lúc đi, bọn họ sẽ mang theo chúng ta. Một vị Diêm Vương khác thở dài nói, đi thôi, ngay cả thiên giới cũng không chống lại được sức mạnh đó, chúng ta càng không thể nào. Không sai, chiếc trường mâu bảy màu đó thật sự kinh khủng, không người nào có thể đối phó được. Đây không phải là chúng ta đang chạy trốn, mà là thật sự không còn cách nào khác. Tám vị Diêm Vương bàn bạc với nhau, đến cuối cùng ai nấy đều gật gật đầu. Bọn họ tin tưởng lý do thoái thác của mình. Có một vị thần Diêm Vương thở dài nói, đáng thương làm sao, sau thế giới Hoàng Tuyền, là đến thế giới nhân gian rồi. Một vị khác cũng nói, đây là chuyện đã không còn cách nào giải quyết, vì bảo đảm lúc rút lui không bị yêu ma công kích, thiên giới cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, tiêu trừ hết những bình phong che chở của thế giới nhân gian. Đúng vậy. Dùng Hoàng Tuyền với giới nhân gian hấp dẫn sự chú ý của yêu ma, chúng thần mới có thể rút lui an toàn. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, thuận tiện hủy luôn máy ghi chép kia đi. Lục giới thần Sơn Kiếm cũng phải hủy, nó quá mạnh mẽ, lại có liên hệ chặt chẽ với núi Thiết Vi, sẽ sinh ra bất lợi với chúng ta. Ngọn núi bao quanh địa ngục. Loại thần khí đó là hiển hóa của núi Đại Thiết Vi, không thể hủy diệt được. Không cần hủy diệt. Chỉ cần sát thương khí linh của thanh kiếm đó, khiến nó không thể sử dụng trong một thời gian là được. Sát thương khí linh. Chuyện này tôi làm được. Tất cả hình ảnh biến mất. Bảy vị thống lĩnh người chết chìm vào yên lặng. Ánh sáng trên người ma nhân trở nên chập chờn. Nó tức giận nói, hóa ra thần linh Hoàng Tuyền chỉ vì chạy thoát thân mà phản bội lại cả hai cái thế giới. Lan Vương trầm ngâm nói, thần linh Hoàng Tuyền cũng đến từ thiên giới, như vậy xem ra. Là thiên giới đã bán đứng hai trong sáu thế giới mới đúng. Tiếp theo đây, thế giới nhân gian sắp bị một nhóm yêu ma lớn tấn công. Lan Vương quay đầu nhìn về phía ông già loài người, hỏi, thế giới kia của mấy người, có nhiều cường giả như quỷ vương không? Ông lão nhân tộc cười khổ nói, nhiều thì đã tốt, đáng tiếc trình độ như ngài ấy, tôi chưa từng thấy qua. Lan Vương trầm ngâm đáp, người chết chúng ta có thể không ngừng phục sinh, số lượng cũng phải đến 1.000 tỷ. Mới ngăn lại được yêu ma đến địa ngục quấy rối. Ông lão nhân tộc nói, so ra, chiến sĩ của nhân gian thưa thớt, lại hết sức yếu đuối, sợ rằng bị yêu ma đụng một cái đã chết. Xem ra thế giới nhân gian tiêu rồi. Đang nói, khắp mặt đất bắt đầu chấn động. Máy tính công đức cá nhân hiện ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu mỗi người. Mời các người chết đi tắm, tẩy đi tất cả những chuyện đã qua, sám hối tội lỗi ngày trước, sau đó. Việc chuyển kiếp đầu thai của mọi người sẽ được bắt đầu. Trên trời rơi xuống những giọt sương mát lạnh, tẩy sạch máu cùng vết dơ bẩn trên cơ thể người chết. Đây là một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta cảm thấy sâu trong tâm hồn đều được thanh lọc. Đám người chết thích ý đứng trong màn mưa. Đây là tác dụng kỳ diệu của công đức, bây giờ sẽ là thời khắc bọn họ được hưởng cuộc sống an nhàn. Bảy vị thống lĩnh hưởng thụ loại thiện quả này, chờ đợi chuyển kiếp đầu thai. Phong Xuyên Ly hồn câu rung lên, thở dài một hơi nói, hay là mình đến thế giới nhân gian, ít nhất phải để ngài ấy biết được đầu đuôi mọi chuyện. Thế giới nhân gian. Liên bang. Biệt thự giữa núi. Hư không đột nhiên bị phá vỡ. Một nữ sĩ thanh tú mặc nghe thường màu lam, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng tò mò quan sát bốn phía, hỏi, công tử, đây chính là thế giới nhân gian sao? Nàng đột nhiên xuất hiện. Trên người tỏa ra những luồng khí lạnh lẽo, chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác đầy khí thế khó chống lại. Diệp Phi Ly cùng Trương Anh Hào đứng phắt dậy, như nghênh chiến đại địch. Anna đứng chắn trước mặt Cố Thanh Sơn. Cô là ai? Anna quát hỏi. Sơn nữ nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Thanh Sơn sau lưng Anna. Nàng cúi người thi lễ nói, các vị chắc là bạn của công tử, tôi là bội kiếm tùy thân của công tử. Chư giới tận thế online. Ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 544, tới có chuẩn bị. Công tử. Kiếm. Mấy người kia không kịp tiêu hóa, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn duỗi người, nói, thật là một trận đánh dài. Anna cướp lời hỏi, cô ta nói cô ta là kiếm của anh, chuyện này là sao? Tình hình địa ngục như thế nào rồi? Tổng thống hỏi. Thần thánh ở Hoàng Tuyền như thế nào? Có lợi hại không? Diệp Phi Ly hỏi. Chúng tôi phát hiện địa ngục đã biến mất, bọn chúng có xuất hiện nữa hay không? Trương Anh Hào hỏi. Nữ vương Van Hona nhún nhún vai, khoanh tay, không hỏi gì hết. Tóm lại, mọi chuyện đã được giải quyết, nhân gian sẽ không có vấn đề gì nữa. Cố Thanh Sơn cười nói. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bảo Liêu Hành trở lại đi, không cần chuẩn bị phi thuyền vũ trụ nữa. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, thưa ngài. Nữ thần công chính đáp lại. Anna chỉ vào Sơn Nữ, vẫn khăng khăng hỏi, cô ta là ai? Để tôi giới thiệu một chút, đây là một vị kiếm linh, là khí linh của một thanh kiếm, cô ấy tên là Sơn Nữ. Cố Thanh Sơn đáp. Sơn Nữ lại cúi người hành lễ với mọi người lần nữa, tiểu nữ xin ra mắt các vị. À! Xin chào! Xin chào xin chào! Mọi người đáp lại. Kiếm linh! Hừ, kiếm linh mà biến thành cái bộ dạng này. Anna nhỏ giọng thì thầm. Lúc này sắc trời bên ngoài đã dần tối. Rõ ràng là buổi trưa, toàn bộ bầu trời lại bị bóng tối bao trùm. Ta cảm ứng được tử khí trước giờ chưa từng có, những tử khí này đang ào ạt tràn vào thế giới, sao lại thế này? Nữ vương Van Hona cao mày nói. Bà là chức nghiệp giả ngũ hành hệ mộc, có cảm thụ với tử khí mạnh nhất. Có lẽ là Hoàng Tuyền sắp dung hợp với thế giới chúng ta. Cố Thanh Sơn vừa nói, bỗng nhiên im bặt. Quang não trong ngực hắn sáng lên. Nữ thần công chính nói, thưa ngài, toàn thế giới đã chìm vào bóng tối, trên bầu trời xuất hiện quái vật khủng khiếp, xin ngài lập tức kiểm tra. Một tấm màn sáng mở ra. Các nơi trên thế giới. Bầu trời bị bóng tối bao phủ. Vô số quái vật kỳ lạ xuất hiện ở trên trời. Bọn chúng nhìn xuống con người ở thành phố bên dưới, phát ra những tiếng gào hưng phấn. Các quái vật xôn xao lên như không thể chờ đợi được nữa, nhưng lại giống như bị thứ gì đó cô lập, tạm thời không thể xông đến nhân gian. Cố Thanh Sơn ngây người. Bọn chúng đều là yêu ma. Rõ ràng là Hoàng Tuyền sắp được dung hợp, thế giới sẽ trở nên cường mạnh hơn, đây là thế nào? Hắn lẩm bẩm nói. Các nơi trên thế giới hiển thị trên màn sáng, thậm chí hắn còn nhìn thấy một con ma thần, đang lượn lờ trên bầu trời. Đột nhiên, hàng chữ to màu đỏ máu xuất hiện trên võng mạc của hắn. Báo động. Bình phong che chở cho thế giới loài người đang dần trở nên yếu ớt, dự tính khoảng một giờ sau, bình phong che chở sẽ biến mất. Một giờ sau, yêu ma sẽ hạ xuống thế giới nhân gian. Thế giới nhân gian sắp bị hủy diệt. Cả người Cố Thanh Sơn khẽ run. Không, điều này không thể. Hắn nói. Trong hư không, bỗng nhiên có một tia sáng mờ nhạt chớp động. Vong Xuyên Ly hồn câu đột nhiên xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Sơn Nữ kinh ngạc nói. Tôi tới thông báo một chuyện. Vong Xuyên Ly hồn câu thở dài nói. Nó nhanh chóng kể lại âm mưu của chúng thần. Nói như vậy, thần linh đã vứt bỏ thế giới nhân gian sẽ bị yêu ma hủy diệt. Tổng thống khàn giọng nói. Tất cả đám thần linh này đều là đồ rác rưởi. Diệp Phi Ly bực tức nói. Thế giới Hoàng Tuyền thì sao? Vẫn sẽ dung hợp với thế giới nhân gian chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là đang dung hợp, nhưng ý nghĩa không lớn. Tại sao? Trải qua vô số kỷ nguyên, cộng hết những người chết mạnh mẽ đến từ 6 thế giới lại, mới chống lại được yêu ma. Lần tới này, cho dù tất cả con người trên thế giới nhân gian đều biến thành người chết thì số lượng cũng quá ít, thực lực cũng không đủ, căn bản không đánh lại được yêu ma. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền sắp trở nên trống rỗng, bây giờ chúng ta không có lực lượng để đi đối phó yêu ma. Bình phong bảo vệ cho thế giới nhân gian có thể khởi động lại không? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Bởi vì thần linh nghĩ cách tiêu trừ bình phong bảo vệ giới nhân gian, bình phong bảo vệ của thế giới sắp biến mất hoàn toàn. Bởi vì ngài dung hợp hai thế giới lại thành một, thế giới mới sẽ sinh ra bình phong bảo vệ mới, bình thường quá trình này cần 7 ngày, nhưng bởi vì Hoàng Tuyền không có bất kỳ lực lượng phản đối nào, cho nên toàn bộ quá trình đại khái cần 7 giờ. 7 giờ. Đây quả thật là thời gian dài đằng đẵng khiến người ta tuyệt vọng. Trong giây phút bình phong bảo vệ thế giới biến mất, toàn bộ đại quân của yêu ma có thể kéo đến giới nhân gian. Đợi đến 7 giờ sau, bình phong bảo vệ mới sinh ra lần nữa, lúc đó thế giới đã bị hủy diệt từ lâu. Không còn cách nào nữa sao? Cố Thanh Sơn nhìn màn sáng, siết chặt quả đấm. Trên bầu trời, yêu ma càng ngày càng nhiều, âm thanh của bọn chúng dần dần xuyên thấu qua lớp bình phong bảo vệ, ngày càng trở nên vang dội. Đến cuối cùng, âm thanh của đám yêu ma chấn động cả thế giới. Tất cả loài người ngơ ngác nhìn một màn này, rơi vào tuyệt vọng vô bờ. Bạo loạn cùng chém giết dần dần lan tràn. Một giờ nữa lại trôi qua, bình phong bảo vệ thế giới sẽ biến mất. Tất cả đều không kịp nữa. Không nghĩ tới bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, trải qua nhiều gian khổ khó khăn như vậy, đến cuối cùng lại nhận về kết quả như này. Tổng thống đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn. Cậu đã làm hết sức rồi, tiếp theo cứ để toàn bộ nhân loại lo liệu. Thưa ngài, ngài định thế nào? Mỗi một người đều phải phấn đấu vì quyền lợi sinh tồn của mình, tôi chuẩn bị tiến hành cuộc phát biểu trên cả nước, khích lệ mọi người chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Như vậy, tôi cũng phải chuẩn bị một chút, cổ vũ toàn thể nhân dân. Nữ vương Vang Hô Na khẽ vén tóc. Cố Thanh Sơn vẫn luôn yên lặng. Loài người còn quá yếu đuối, căn bản không phải đối thủ của yêu ma. Một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ là một trận tàn sát ắt phải có một bên thua cuộc. Còn có cách nào khác không? Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Trên bầu trời đã xuất hiện bóng ảnh của ma thần. Đùng thấy ma thần vừa rơi vào vong xuyên liền chết, lại bị trường mâu bảy sắc nhẹ nhàng hạ gục mà nhầm tưởng. Nếu nghiêm túc suy nghĩ cặn kẽ ở những trận chiến bình thường thì ma thần vẫn là vô địch. Ngay cả ma thần cũng sắp đến, vậy thì còn ai trên thế giới này có thể đánh lại nó? Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Lúc này, giao diện làm việc của chiến thần lại hiện ra hàng chữ dom đóm nhỏ. Mời người chơi chú ý. 5 phút sau, thế giới hoàn toàn sẽ dung hợp với giới nhân gian. Mời người chơi chú ý, viện quân đến từ hoàn toàn sắp đến. Bởi vì hành động vĩ đại của ngài ở thế giới nhân gian và hoàn toàn, viện quân sẽ tới gặp ngài trước. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, viện quân của hoàn toàn. Vào thời điểm này lại nhìn thấy mấy chữ viện quân hoàn toàn, Cố Thanh Sơn không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn ôm một tia hy vọng, nhìn vong xuyên ly hồn câu hỏi. Sẽ có tiếp viện của hoàng tuyền tới nhân gian sao? Vong xuyên ly hồn câu nói, các binh khí cảm thấy nên cống hiến một phần sức lực, bọn họ sẽ đến đây lúc hai thế giới dung hợp. Nó bổ sung nói, đúng rồi, một vài cỗ máy đã được khôi phục của hoàng tuyền cũng sẽ tới. Trước mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, hỏi, có chiếc máy đặc biệt nào, có thể đối phó với ma thần không? Không có, ma thần quá mạnh mẽ, những sức mạnh bình thường không thể nào đối phó được nó. Ảo tưởng tan biến. Cố Thanh Sơn lại rơi vào trầm tư lần nữa. Dù cho hắn đã trải qua hai kiếp, dù cho kiếp trước hắn là quan chỉ huy của loài người, dù cho kiếp này hắn đã biết được bí mật giữa thế giới và thế giới, cũng không có cách nào đối phó được cục diện như vậy. Hết đường xoay sở. Đây mới là tuyệt vọng thật sự. Đột nhiên. Đông. Trong hư không truyền tới một giọng nói. Cố Thanh Sơn nhìn ra xung quanh. Bốn phía đầu không có gì xuất hiện. Kỳ quái, rõ ràng có tiếng vang. Đông. Đông. Đông. Nghe vào tự hồ hơi giống tiếng gõ cửa. Không đúng. Tiếng gõ này vang lên từ giữa không gian của ngôi nhà. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, thế giới trở nên im hơi lặng tiếng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhanh chóng đảo quanh. Tổng thống cao mày, đưa tay lên sờ cằm, tự hồ đang suy nghĩ. Vang Hô Na lấy ra một mặt gương, đang chau chuốt lại dáng vẻ. Diệp Phi Ly tỏ ra rất tức giận, nhưng sự mông lung mờ mịt lại càng nhiều hơn. Trương Anh Hào vẫn tỉnh táo, đang cầm quan não cúi đầu nhập cái gì đó. Anna nhìn chằm chằm Sơn Nữ, không ngừng quan sát cùng cảnh giác. Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái ngừng. Biểu tình trên mặt bọn họ ngưng động lại, thân thể giữ nguyên động tác cũ, dừng lại không động đậy. Nhưng con chó đen kia vẫn có thể hoạt động. Nó yên lặng đi tới trước mặt Anna, ngồi xuống. Chó đen tỏ ra hết sức căng thẳng. Nhưng nhìn dáng vẻ nó, tự hồ đã quyết định chủ ý phải bảo vệ Anna. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 545, Thiên thần cùng 13 đầu lâu, 1. Công tử, dòng thời gian đã bị người ta dừng lại. Sơn nữ đi tới bên cạnh Cố Thanh Sơn, nói nhỏ. Ngưng động thời gian. Cố Thanh Sơn như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ngưng động thời gian. Tại sao ta vẫn có thể cử động? Đối phương cố ý, sợ rằng là tới có chuẩn bị. Cùng thời khắc đó, trong đầu Cố Thanh Sơn, hai chiếc thẻ bài bắt đầu rung lên. Thẻ bài báo thù, đại quỷ tướng. Thẻ bài báo thù, A Tu La Vương. Thần kỹ, ngưng động thời gian. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ lại trận tỷ thí mà mình đã thấy trong mộng. Hai bóng người xuất hiện ở trong đầu Cố Thanh Sơn. Thẻ bài sư có tên Khinh Âm, thiên thần áo đỏ. Trong cảnh mộng ở quán ba, cảnh mộng thứ ba, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đã hiện ra cảnh tượng thiên thần giết hại cô gái. Lúc ấy, thiên thần đã hiến tế những thủ lĩnh của bốn thế để kêu gọi thần linh từ xa xưa, thi triển loại thần kỹ này. Làm sao? Giờ phút này, hắn ta có thấy một màn này không? Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên rụt rịch. Hắn phóng thần niệm, quan sát trong đầu mình. Một lá bài xuất hiện ở đó. Bài thuật pháp của bộ bài báo thù, A Tu La Vương. A Tu La Vương, bài thuật pháp của bộ bài báo thù, khi lá bài này được kích hoạt, lời thề ước của bốn thế giới vào 10.000 năm trước sẽ bị trói buộc lần nữa. Lời thề ước bốn giới, thiên thần, ác quỷ, A Tu La, thú vương phải giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không phản bội nhau, mỗi một vị lãnh tụ của bốn giới đều đã phát ra lời thề như vậy. Vi phạm ước hẹn, sẽ bị lãnh tụ của bốn giới trừng phạt đến cùng. A Tu La Vương trong thẻ bài nhìn về phía Cố Thanh Sơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện mà ngươi đã ước định với Lam, còn nhớ không? A Tu La Vương nói. Dĩ nhiên, ta đã lấy được thù lao của mình, bây giờ muốn tôi làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi thiên thần áo đỏ tới, ngươi hãy cố gắng kéo chân ông ta lại, ta cần có một chút thời gian để phát động khế ước. A Tu La Vương nói. Trong thời gian bao lâu? Càng lâu càng tốt. Lúc này thân hình một lá bài khác cũng hiện ra. Đại quỷ tướng. Đại quỷ tướng, bài kêu gọi của bộ bài báo thù, lực chiến đấu xếp thứ nhất. A Tu La Vương nhìn về phía đại quỷ tướng, ngươi đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Đại quỷ tướng điên cuồng cười lớn, nhưng nghe vào lại giống như đang thúc thích. Ta đã khao khát trận chiến hôm nay, đã khát vọng nó suốt 10.000 năm. A Tu La Vương lại nhìn Cố Thanh Sơn nói, đây là cơ hội duy nhất, xin hãy giữ chân ông ta lại một lát. Nói xong, hai tay người chấp lại, bắt đầu tụng niệm lời thề hẹn của bốn giới ngày xưa. Được rồi, ta sẽ cố gắng giữ chân ông ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cầm lục giới thần sơn kiếm, trong lòng dâng lên một chút bình yên. Kiếm này không chịu ảnh hưởng của tất cả quy luật, là mấu chốt để phá vỡ thần kỹ của đối phương. Sơn nữ, ngộ nhỡ tôi trúng chiêu, cô hãy tiếp tục xông lên, cô có thể dùng tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của tôi để chiến đấu với kẻ địch. Vâng, công tử. Sơn nữ hơi căng thẳng. Đông. Đông. Đông. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này, có người ở trong hư không nói chuyện, thái độ hết sức lễ phép. Xin hỏi ngài quỷ vương có đây không? Có tôi. Cố Thanh Sơn nói. Xin thứ lỗi ta lỗ mãng tới thăm, nếu như ngài có thời gian rảnh, ta muốn gặp mặt nói chuyện một lát, không biết ngài có đồng ý hay không? Mời. Vô cùng vinh hạnh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu đen. Điểm màu đen đó nhanh chóng lan rộng, hóa thành đường nét hình người nửa trong suốt. Nhìn qua, đó là một ông lão mặt mũi hiền hòa. Trên đầu toàn tóc bạch kim, trên người mặc hồng bào hoa lệ sang trọng, một tay ông lão cầm quyền trượng, từ trong hư không hạ xuống. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Ở trong đầu của hắn, bên cạnh A Tu La Vương đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu lâu máu me đầm đìa. Nhận ra được thần niệm của Cố Thanh Sơn, A Tu La Vương dành thời gian ra nói với hắn, hoàn toàn không đủ. Thiên thần áo đỏ vì muốn kêu gọi chân thần từ xa xưa, không tiếc phản bội lời thề của bốn giới, hiến tế 13 vị tướng lĩnh liên quân. Ta phải kích hoạt lời thề hồn khế của 13 vị tướng lĩnh, để cho hồn khế đã yên lặng 10.000 năm của họ đều thức tỉnh. Chuyện có thành hay không, nằm ở chỗ ngươi có thể kéo chân ông ta lại hay không? A Tu La Vương nói xong, lại bắt đầu tiếp tục tụng niệm thần chú. Cố Thanh Sơn thu hồi thần niệm, nhìn về phía thiên thần áo đỏ. Không sai, đây chính là thiên thần đã giết chết Khinh Âm. Phải nghĩ biện pháp để kéo ông ta lại. Cố Thanh Sơn cười nói, không nghĩ tới lúc này còn có khách, lại còn có khả năng khống chế thời gian. Thiên thần áo đỏ nghe xong, ôn hòa cười nói, đến đây tương đối gấp, hy vọng không làm phiền. Lần này ta tới. Thiên thần áo đỏ đang định nói tiếp, Cố Thanh Sơn lại vẫy vẫy tay, tỏ ý ông mau ngồi xuống. Mời ngồi xuống nói chuyện, đứng nói vậy không phải lễ tiết khi tôi đón khách. Thiên thần áo đỏ hơi sững lại. Ồ, điều này cũng đúng, được rồi, chúng ta ngồi xuống nói. Thiên thần áo đỏ vừa nói, liền ngồi xuống ghế salon đối diện Cố Thanh Sơn, híp mắt đánh giá Cố Thanh Sơn. Một giây kế tiếp, thiên thần áo đỏ đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, đi qua một bên, mở tủ rượu ra. Tủ rượu tư nhân của Trương Anh Hào. Uống chút gì không? Rượu tốt nhất của thế giới loài người, ở đây gần như đều có hết, mời chọn. Cố Thanh Sơn mỉm cười hỏi. Thiên thần áo đỏ quét mắt qua tủ rượu, không nhịn được hỏi, cậu có biết thân phận của ta? Không biết, nhưng những thứ xung quanh dường như đều dừng lại hết rồi. Năng lực như vậy, từ khi bình sinh tới nay tôi chưa từng nghe qua. Từ đó có thể suy đoán, ông nhất định là một đại nhân vật vô cùng tôn quý. Cố Thanh Sơn cười cười giơ lên hai cái ly thủy tinh xinh đẹp, khách quý tới, nhân loại chúng tôi thường sẽ uống một ly. Thiên thần áo đỏ nghiêm túc ngồi nghe, từ từ nở nụ cười. Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, khó trách cậu có thể làm được quỷ vương. Hắn thở dài nói. Cố Thanh Sơn không tiếp lời. Hắn lấy hai chai rượu ra, đưa cho đối phương nhìn. Ngự Lộc trăm năm, đặc sản của Phục Hy, nổi danh bốn phương, chỉ có hoàng thất mới được uống bình rượu trăm năm này thôi. Còn có chai này nữa, liên bang tự do Chi Ca, đồ quý mà cửu phủ cất giấu từ 700 năm trước, thường dùng để bảo tồn, là tượng trưng cho thân phận, không ai nỡ uống cả. Cố Thanh Sơn vừa nói, thần niệm lại quét một vòng trong đầu. Chiếc đầu lâu đầm đìa máu tươi thứ hai xuất hiện. Tổng cộng phải kêu gọi đủ 13 đầu lâu thành công, vẫn còn rất lâu. Thiên thần áo đỏ bị lời nói của hắn hấp dẫn, trầm ngâm nói, vậy thì bình thứ hai đi. Cố Thanh Sơn chỉ do dự trong chốc lát, sau đó vui vẻ mở nắp rượu. Mùi rượu thơm bay khắp nơi. Trương Anh Hào, đồ quý anh cất giấu đã phát huy được tác dụng quan trọng, xin đừng đau lòng. Cố Thanh Sơn yên lặng thì thầm. Thiên thần nhắm mắt, khẽ ngửi một cái. Ông ta trở nên thoải mái mà thích ý, nhẹ giọng nói, đúng vậy, đây là rượu hảo hạng. Thỉnh thoảng tôi cũng xuống đây xem, nhưng chưa từng uống rượu ngon như vậy bao giờ. Thêm đá không? Không thêm, loại rượu này tốt nhất uống không? Cố Thanh Sơn liền rót một ly, đưa cho thiên thần áo đỏ. Hắn cũng không chút do dự rót cho mình một ly. Hai người lại ngồi xuống ghế salon lần nữa. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn ông ta uống rượu. Bộ đầu lâu thứ ba hiện ra. Còn thiếu 10 bộ nữa. Thiên thần buông ly rượu xuống, thở dài nói, không thể không nói, về mặt hưởng lạc loài người các cậu đúng là có đầu tư. Cố Thanh Sơn bưng ly lên, cũng uống một ngụm. Cam thuần mát lạnh. Nếu đây chính là thời khắc cuối cùng của ngày tận thế, vậy thì ly rượu này cũng xứng với giờ phút này. Hắn một hơi uống cạn, lại rót đầy một ly nữa cho thiên thần áo đỏ. Kính ngài. Hắn nói. Đa tạ chiêu đãi. Thiên thần nói. Hai người lại uống hết. Cố Thanh Sơn còn muốn rót rượu tiếp, thiên thần xua tay ngăn cản. Không cần, bây giờ, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cố Thanh Sơn liền đặt chai rượu xuống, làm ra vẻ đang lắng nghe. Bộ đầu lâu thứ tư xuất hiện. Quỷ vương, sách lược đối phó của cậu vô cùng đặc sắc, cũng vì toàn bộ yêu ma trong hoàng tuyền đột nhiên chết sạch, ta mới đi xem qua tình hình ở hoàng tuyền. Thiên thần áo đỏ tựa vào ghế salon, chậm rãi nói. Sau đó, mỗi một bước của cậu đều đã phá hủy sách lược của yêu ma, cho đến khi đụng phải mưu kế trước đó của ta, cuối cùng mới không còn sức xoay sở nữa. Ta phải nói rằng, ta rất tán thưởng cậu, nhưng có một điểm cậu thật sự làm hết sức tệ hại. Ồ! Nguyện nghe nói rõ. Cố Thanh Sơn nói. Ở trong đầu của hắn, bên cạnh Atula Vương xuất hiện đầu lâu đẫm máu thứ năm. Cậu vẫn không rõ sao? Ngươi mang công đức đi phân cho mấy thứ xú trùng ở địa ngục kia, tất cả bọn họ đều đạt được cơ hội đầu thai lần nữa, cứ như vậy, địa ngục liền trống rỗng. Chư giới tận thế online,

không thể nào, các ngươi rõ ràng đã chết. Trên pháp trượng phát ra bạch quang huy hoàng, bao lấy lão già định trốn chạy lên trời. Atula Vương hiện hình, thấp giọng thì thầm, lấy ta làm chứng cứ rõ ràng, minh ước có hiệu lực, kết giới trừng phạt, trói buộc. 13 chiếc đầu lâu vây quanh thiên thần áo đỏ, thiên thần bị bắt phải lui trở về. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi khi thiên thần lui về, Atula Vương chợt gào lên, kết giới trừng phạt. 13 bộ xương khô nhảy múa như đáp lại mệnh lệnh của hắn ta, máu trên người chúng bắn tung tóe lên không trung. Màu đỏ máu nhanh chóng phủ lên khắp cả gian phòng. Ngay sau đó, cả ông lão mặc đồ đỏ và 13 bộ xương khô đều lập tức biến mất. Ở nơi bọn họ biến mất, có một cái cửa động kỳ quái phát ra ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Atula Vương tiếp tục niệm lời thề ước, duy trì sự tồn tại của cửa động. Bỗng nhiên, trong hư không có một vết nứt mở ra, đại quỷ tướng toàn thân mặc chiến giáp đen kịt, tay cầm đao tỏa ra vầng sáng đen tối xuất hiện. Có thể vây khốn hắn ta bao lâu? Đại quỷ tướng hỏi. Nếu ngươi có thể khiến hắn ta không thể thi triển thuật pháp được, thì hắn ta sẽ bị nhốt lại khá lâu. Atula Vương tranh thủ thời gian nói. Đại quỷ tướng cười một cách điên cuồng, cứ giao cho ta, ta sẽ khiến cho hắn ta không để làm gì được nữa. Nói rồi, đại quỷ tướng chạy về phía cửa động kia. Nhưng nếu chỉ có mình ngươi, e rằng vẫn chưa đủ. Atula Vương nói, cũng vọt vào cửa động. Khi hắn ta đi vào, ánh sáng màu đỏ tức khắc biến mất, cửa động cũng không còn thấy đâu nữa. Một người đàn ông mặc trang phục màu đen đột nhiên xuất hiện. Lam. Trông hắn ta kích động đến mức dường như muốn phát điên. Thiên thần bị nhốt lại rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi phải đến thiên giới cứu Khinh Âm. Hắn ta nói với Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, hắn ta chuẩn bị biến mất vào hư không. Hoang đã. Cố Thanh Sơn gọi. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa? Tôi đã trả thù lao cho anh rồi mà. Lam chợt lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định cứ thế mà đi cứu cô ấy à? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên thần đã bị nhốt lại rồi, còn có vấn đề gì nữa? Xem ra anh không hiểu ý của Khinh Âm. Cố Thanh Sơn nói nhanh, đại quỷ tướng và Atula Vương là mấu chốt trong việc nhốt thiên thần lại, nhưng sau cùng thì lá bài thứ ba mới là tình cảnh trước khi cô ấy chết, khảo nghiệm được thiết lập là phá giải phép thuật ngưng động thời gian, anh cần phải tìm được cách xử lý thần kỹ này. Không, thiên thần áo đỏ là vị thần duy nhất có thể thi triển thuật pháp ngưng động thời gian. Lam lớn tiếng. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao? Ý của cô ấy là phải nhốt thiên thần lại, đồng thời phải phá giải được việc ngưng động thời gian, đáp ứng được cả hai điều kiện này thì mới có thể cứu cô ấy ra. Lam nghe xong, chợt sững người lại. Cố Thanh Sơn lại gọi, Sơn Nữ. Ta ở đây. Sơn Nữ lập tức hiện ra. Cô đi theo hỗ trợ anh ấy, có thể thoải mái dùng kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu của ta. Vâng, thưa ngài. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Lam, nói, thanh kiếm này của tôi có thể chặt đứt mọi thuật pháp, phá giải ngưng động thời gian vào lúc mấu chốt, lúc ấy phải nhờ đến Sơn Nữ phá giải lá bài thứ ba, để cô ấy đi cùng cậu đi. Lam nhìn Sơn Nữ một chút, rồi quay sang nhìn Cố Thanh Sơn, hít sâu. Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ ơn cứu giúp của anh. Lam nói. Sau đó Lam bước đến bên cạnh Sơn Nữ, lấy một lá bài ra. Lá bài biến thành một luồng sáng, bao bọc Lam và lục giới thần Sơn Kiếm, biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, trên chiếc đồng hồ trên tường, cuối cùng kim dây cũng khẽ chuyển động. Giây tiếp theo, tất cả mọi chuyện trở lại bình thường. Tổng thống vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Hoàng hậu Van Hona đang chỉnh trang lại dung nhan. Anna, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly vẫn tiếp tục động tác cũ. Những người ở trong phòng cũng không nhận thấy được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có con chó đen là có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thiên thần bị nhốt lại trong một kết giới cực mạnh, người đàn ông xuất hiện sau đó cũng lên thiên giới rồi, còn ngươi? Ngươi định đi đâu? Con chó đen đột nhiên tiến đến, hỏi Cố Thanh Sơn. Tôi không thể đi, cũng không muốn đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Rào. Lúc ấy, ở trên bầu trời bên ngoài biệt thự, tiếng kêu của các yêu ma không ngừng vang lên. Cố Thanh Sơn đứng yên lặng không nói, nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tôi chỉ mong họ thành công, dù sao những chuyện nên giúp tôi đều đã giúp cả rồi, giờ chuyện duy nhất tôi có thể làm, chỉ là chờ đợi giờ phút diệt vong của thế giới. Hắn thở dài nói. Đúng vậy, thế giới này phải diệt vong rồi. Chất giọng trầm thấp của chú chó vang lên. Vào lúc ấy, Cố Thanh Sơn chợt phát hiện có hai hàng nhắc nhở nhấp nháy hiện lên trên giao diện thao tác chiến thần. Sự dung hợp giữa Hoàng Tuyền và thế giới con người đang được tăng tốc. Ngoài ra, viện quân từ Hoàng Tuyền đã đến. Cố Thanh Sơn bật cười lắc đầu, thở dài một lần nữa. Dù là vũ khí hoặc máy móc gì, cũng không thể đánh bại được vô số yêu ma và ma thần để cứu thế giới. Cất! Cất! Cất! Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người đều có vẻ chăm chú, bởi vì lần này tiếng động truyền tới từ cửa chứ không phải truyền tới từ hư không. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ có lẽ vũ khí từ Hoàng Tuyền đã đến rồi. Thế nhưng bây giờ hắn thậm chí còn chẳng muốn nhúc nhích. Sự mệt mỏi rã rời lúc này đã nhấn chìm hắn. Tốn không biết bao nhiêu công sức chỉ để đổi lấy kết quả như vậy, việc ấy khiến giờ đây hắn không thiết suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, chỉ muốn để cho đầu óc mình trống rỗng một chút. Hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly. Hả? Trương Anh Hào nhìn sang. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại một chút. Cũng được, loại rượu này thật ra lại rất hợp với ngày tận thế. Vậy là Trương Anh Hào đi tới, rót cho mỗi người một ly rượu. Tổng thống nâng ly lên, cảm ơn rượu của cậu, thời khắc cuối cùng này, tôi chỉ hy vọng có thể chết cùng mọi người. Nữ hoàng Van Hona uống cạn ly rượu, nói, tôi chỉ hy vọng rằng đến lúc chết, sẽ không phải chết quá đau đớn. Cố Thanh Sơn nâng ly lên lần nữa, im lặng không nói gì. Anna đi tới, cụng ly với hắn, dịu dàng nói, không sao, tôi sẽ cạnh anh. Diệp Phi Ly đứng dậy, đi mở cửa. Hắn ta nhanh chóng trở lại, trên gương mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sao thế? Những thứ ấy là binh khí và máy móc mới đến từ Hoàng Tuyền đấy, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt hắn ta, liền nói. Không. Tôi nghĩ anh nên đến xem. Diệp Phi Ly nói, có một cô gái đưa theo rất nhiều người đến đây, nói là có một thứ muốn đưa tận tay cho anh. Một cô gái. Anna đứng lên trước tiên. Đưa đồ. Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đúng vậy, cô ta nói ban đầu có hẹn nhất định phải đánh một trận với anh, nhưng nhìn tình hình hiện tại, thì có vẻ tạm thời không có cơ hội rồi. Đánh một trận. Đột nhiên sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Anna theo sát hắn, con chó đen cũng theo sau lưng cô. Trương Anh Hào phát hiện sắc mặt Cố Thanh Sơn có vẻ không ổn, cũng đi theo. Sau đó là Tổng thống, nữ hoàng Van Hona cũng tiếp bước. Cuối cùng là Diệp Phi Ly. Tất cả đều đi theo sau xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Sơn đẩy cửa bước ra, trước mặt hắn là một cô gái có sắc đẹp tuyệt mỹ cầm trường đao trong tay. Nữ Atula xinh đẹp. Cô dẫn đầu đi trước, sáu vị thống lĩnh theo sau, trên người họ tỏa ra khí tức mạnh mẽ thuộc về người chết, lúc này đều đang đứng ở khoảng sân ngoài cửa. Cố Thanh Sơn sững người. Sao lại có nhiều người như vậy? Tổng thống hỏi bằng giọng trầm thấp. Là người chết. Cố Thanh Sơn nói. Sao lại nhiều như vậy? Trương Anh Hào không thể tin được, nói. Sau lưng bảy vị thống lĩnh địa ngục là đám đông chen chúc nhau khắp nơi, dày đặc từ những ngọn núi cho đến cánh đồng và đồng bằng, băng qua sông, kéo tới tận thủ đô, và càng xa hơn nữa, tất cả đều là người chết. Bọn họ đứng yên lặng, không hề nhúc nhích. Tất cả đã bao phủ toàn bộ trái đất này. Lúc này, giọng nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, kích thước trái đất đang ngày càng tăng lên, ngoài ra, trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện thêm hàng tỷ người chết. Cố Thanh Sơn tạm thời vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mọi người không phải đã đi đầu thai rồi sao? Hắn hỏi. Bảy vị thống lĩnh nhìn nhau. Nghe nói chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ông lão nhân tộc nói. Nên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai gã khổng lồ nói bằng giọng hùng hồn. Chẳng qua cũng chỉ là tiêu diệt yêu ma mà thôi, không phải việc gì khó khăn. Nam Atula khinh thường nói. Chúng tôi sẽ khiến cho đám yêu ma ấy thấy được rằng những kẻ ác ôn của thế giới này tàn khốc như thế nào. Ma nhân nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 548, Ma thần và người chết. Thịt của yêu ma rất ngon, trước khi đi ăn một ít thịt của chúng cũng tốt. Lan Vương nói. Nữ Atula vừa cười vừa nói, chúng tôi nghĩ không thể cứ như vậy mà đi được, dù gì chúng tôi vẫn còn thời gian rảnh tay trong vài tiếng. Nàng ta vừa nói vừa tiến lên vài bước, quỳ gối trước mặt Cố Thanh Sơn. Hai tay nàng ta nâng cao một vật, dâng lên trước mặt hắn. Vật được dâng lên là một cây trượng, thân trượng màu đen, trên đỉnh có một cái đầu lâu khô có sừng nhọn, vẻ tối tăm hắc ám bao quanh thân trượng. Là Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Nữ A-tu-la đưa Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đến cho Cố Thanh Sơn. Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ A-tu-la nhìn Cố Thanh Sơn, gương mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm hoi. Quỷ Vương, ngài đã giúp chúng tôi, giờ địa ngục cũng không hành hạ chúng tôi nữa, mà chúng tôi lại không muốn đầu thai chuyển kiếp ngay lập tức. Thời gian đầu thai chuyển kiếp sắp đến rồi, nếu như mọi người không bước vào luân hồi ngay lập tức, thì sẽ bị trừ công đức. Cố Thanh Sơn nhắc nhở. Thời gian vẫn chưa tới, hơn nữa, tận thế đang không ngừng phá hủy lục giới, có lẽ chúng tôi còn có thể tích thêm một chút công đức trước khi đầu thai chuyển kiếp. Vừa tích thêm công đức, lại có thể trả nợ ân tình cho Quỷ Vương, chúng tôi làm sao dám từ chối chứ? Nữ A-tu-la nở nụ cười. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, khi nghe xong, sắc mặt hắn dần dần giãn ra. Xin Quỷ Vương hãy lãnh đạo chúng tôi. Lan Vương nói. Mọi người không thể đánh bại ma thần, ngay cả ta cũng không thể đánh bại được chúng. Cố Thanh Sơn nói. Nữ A-tu-la nói, chúng ta đã chiến thắng được Trường Mâu Bảy Màu, bọn tôi lại bất tử, dù ma thần có hùng mạnh đến mức nào thì cũng không thể sánh bằng Trường Mâu Bảy Màu được, sau cùng thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Cố Thanh Sơn im lặng không nói gì, hắn đưa tay cầm lấy Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Nữ A-tu-la đứng lên, lùi sang một bên. Cố Thanh Sơn cầm Trấn Ngục Quỷ Vương trượng trong tay, nhìn tất cả những người chết đang đứng ở đây. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng Trấn Ngục Quỷ Vương trượng truyền lời nói của mình đến tất cả những người chết có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhân gian. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng hô vang dậy khắp trái đất. Quỷ Vương muôn năm. Quỷ Vương muôn năm. Quỷ Vương muôn năm. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, rền vang làm rung động khắp cả đất trời. Tất cả những người chết đều tranh nhau gào lên chào mừng hắn. Bọn họ chính là viện quân của Hoàng Tuyền. Trên bầu trời, ma thần khổng lồ xuất hiện, gầm lên một tiếng khiến trời đất rung chuyển. Đó là một con rắn màu đen bọc lửa xanh với ba đầu, thân hình khổng lồ của nó che khuất hết một khoảng lớn trên bầu trời. Ba cái đầu của nó lần lượt là đầu lâu người, đầu dê và đầu phụ nữ. Ngọn lửa màu xanh biếc quấn quanh thân nó, ngay cả những yêu ma khác cũng cẩn thận tránh nó ra. Ma thần này hiện giờ đã nôn nóng đến mức không thể chờ được nữa rồi. Đúng là phía dưới nó xuất hiện rất nhiều kẻ địch, nhưng thế thì sao? Bất kể là máu thịt hay là linh hồn, chẳng qua cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Ma thần huy động hai sừng trên đầu dê, đâm vào vùng yếu hơn của lớp chắn bảo vệ. Như có một năng lực không gian đặc biệt nào đó, ở trên hai sừng của nó có một đợt sóng vô hình gợn lên. Ngay sau đó, ma thần rắn đen chợt xuyên qua lớp chắn bảo vệ, xuất hiện trên bầu trời. Thật không ngờ nó lại có năng lực đâm xuyên qua vách ngăn bảo vệ của thế giới. Năng lực kinh khủng như vậy, dù là trong số các ma thần thì cũng là nổi bật vô cùng. Ma thần rắn ba đầu nhìn chăm chú vào phía dưới, kêu lên một tiếng. Bảy vị thống lĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ những người sống và người chết đứng ở đây cũng thế. Chỉ thấy ma thần ba đầu bay xuống phía dưới. Đây là ma thần đầu tiên bước vào thế giới nhân gian. Toàn thân nó tỏa ra khí tức vô cùng hùng mạnh, khiến người ta cảm thấy áp bức cực kỳ. Cái đầu phụ nữ của ma thần chảy nhiễu nước bọt, tham lam nói, tất cả đám người sống này đều phải dùng để lấp đầy bụng của ta. Đây giống như một lời tuyên bố, nó đang nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng, đã đến ngày tận thế rồi. Trên khắp mặt đất bỗng không có bất kỳ ai thốt ra câu nào. Cố Thanh Sơn nắm Trấn Ngục Quỷ Vương trượng trong tay, liên kết với những người chết ở đây. Mọi người nghe được chứ? Nó bảo rằng người sống. Cố Thanh Sơn nói. Ha ha. Nữ A-tu-la nở nụ cười. Mấy vị thống lĩnh còn lại cũng cười phá lên. Tiếng cười như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng, những người chết ở khắp nơi cũng bắt đầu bật lên tiếng cười. Giống như bọn họ vừa nghe được chuyện gì đó cực kỳ thú vị, cười đến mức không ít người phải co gập người lại và ngồi xổm xuống. Người sống, ha ha ha, ngoại trừ Quỷ Vương ra, thì có ai là người sống đâu chứ? Ông nội ngươi đây còn chưa thèm đi đầu thai kia kìa, ta là người chết đấy. Đúng là khiến ông nội ngươi buồn cười chết mất. Nhóc con này đói đến mất trí rồi. Chốc lát, tiếng cười càng rỡ lan khắp cả tinh cầu. nhưng tiếng cười cũng ngừng lại rất nhanh chóng, bởi vì Cố Thanh Sơn đã nắm lấy Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, truyền mệnh lệnh của mình đến những người chết kia. Tất cả mọi người đã hiểu được điều hắn muốn nói. Sau đó, Cố Thanh Sơn bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, hắn biến mất, rồi xuất hiện trên một vùng đồng bằng. Vô số người chết lùi sang hai bên để chừa ra một khoảng trống lớn cho Quỷ Vương đứng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ma thần ba đầu đang bay xuống với tốc độ nhanh như chớp kia. Ta đã bắt ngươi xuống tới tận đây, thì cũng nên để ngươi được tận hưởng sự chào đón của địa ngục mới phải. Hắn lẩm bẩm. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đã lập tức biến mất tâm. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Cố Thanh Sơn lại xuất hiện ở trên cao, mà ma thần ba đầu thì đột nhiên xuất hiện ở mặt đất. Ma thần ba đầu hơi sửng sốt. Trong nháy mắt, vô số người chết đang chờ bên dưới đồng loạt mở miệng, phát ra tiếng rít gào rung trời. Giết nó đi. Bọn họ điên cuồng xông đến, tất cả đều bò lên trên cơ thể của ma thần. Cả bầy người chết chen chúc nhau, lũ lượt kéo tới. Bởi vì số lượng của bọn họ quá nhiều, nên trong khoảnh khắc, ma thần đã hoàn toàn bị vùi lấp. Gào. Ma thần ba đầu giận dữ kêu lên một tiếng rung trời, ngọn lửa màu xanh biếc xuyên suốt toàn thân nó. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ những người chết bò lên người ma thần đã bị đốt hết. Chỉ trong nháy mắt, ma thần đã tiêu diệt 100.000 người. Cái đám nhỏ bé này mà cũng dám càn rỡ như vậy. Ma thần ba đầu gầm rú. Nó uống lượng điên cuồng trên mặt đất, thân thể bao trong ngọn lửa màu xanh hừng hực cháy, quét qua khắp đồng bằng. Những người chết bị tiêu diệt từng đám một. Thi thể của mấy triệu người chết phủ kín cả đồng bằng. Cố Thanh Sơn thấy thế, lập tức vung Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lên, phát động vong giả bản nguyên. Ngay sau đó, có một chuyện không ai có thể nghĩ đến rốt cuộc xảy ra. Trên đồng bằng rộng mênh mông, hàng triệu thi thể người chết vốn đang nằm im bất động lại đột nhiên mở mắt ngay lập tức. Bọn họ lại ào bò dậy từ trên mặt đất. Một gã người chết ngạc nhiên nói, thật kỳ lạ, sao tôi lại không rơi vào trạng thái ngủ sâu nhỉ? Một gã người chết khác nhìn cơ thể của mình một chút, vui vẻ nói, ồ, không ngờ mấy vết thương đều lành cả rồi. Những người chết nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện. Bọn họ đã sống lại lập tức. Sao có thể làm được như vậy? Theo như quy tắc địa ngục, những người chết phải trở về địa ngục, sau đó dần dần sống lại trong trạng thái ngủ sâu, việc này là để đảm bảo họ vẫn phải chịu những hình phạt kinh khủng của địa ngục. Vậy mà bây giờ, người chết đã trực tiếp sống lại rồi. Thế này có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của địa ngục. Bảy vị thống lĩnh thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc. Lan Vương đột nhiên kêu lên, tôi biết rồi. Rốt cuộc là sao? Nữ A-tu-la hỏi. Tuy rằng chúng ta vẫn thuộc về địa ngục, nhưng toàn bộ tội nghiệp đã mất, sắp đầu thai chuyển thế rồi. Vậy thì sao? Địa ngục không còn lý do gì để tiếp tục hành hạ chúng ta nữa, cho nên trong lúc chúng ta hồi phục và sống lại, không cần phải quay trở về địa ngục. Nói như vậy. Đúng vậy, chỉ cần Quỷ Vương phát động vong giả bản nguyên, là có thể tức khắc sống lại ngay tại chỗ. Bảy vị thống lĩnh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hắn nâng trượng lên ra hiệu. Mọi người thoải mái đi, chuyện làm mọi người sống lại cứ để ta lo. Hắn nói. Nam A-tu-la cười điên cuồng, nói, ha ha ha, thế này thì thú vị quá rồi, mặc kệ các người, trước tiên ta phải đi đánh một trận với ma thần đã. Hắn ta rút vũ khí ra, bay về phía ma thần ba đầu. Bọn họ không chết, mà có chết rồi cũng sẽ sống lại ngay lập tức. Đây quả thực là sức mạnh siêu việt. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 549, ăn sạch. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng, công đức vô biên, quy tắc của địa ngục, lại dung hợp với thế giới khác, thời gian đầu thai chuyển kiếp được rút ngắn, tất cả những điều ấy đã góp phần tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu này. Tất cả người chết dường như đều đã phát điên. Sức mạnh của ma thần cũng chỉ đến thế thôi. Loại lửa này đúng là đồ bỏ đi, so ra còn kém hơn những đau đớn mà chúng ta đã chịu ở địa ngục dầu sắt trước kia. Chúng ta bất tử. Tiêu diệt cái thứ rác rưởi này đi. Bọn họ điên cuồng nói. Càng có thêm nhiều người chết phóng về phía ma thần ba đầu. Bọn họ nhào vào thân thể khổng lồ đang trường bò trên mặt đất của ma thần, dùng hết sức vừa chém giết vừa cắn xé. Ma thần ba đầu bị một đống lúc nhúc toàn người chết vây kín cơ thể. Cuối cùng, cơ thể ma thần bị phủ kín toàn bộ, hoàn toàn không còn nhìn ra hình hài nó trông như thế nào nữa. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy trên đồng bằng xuất hiện một ngọn núi cao được tạo thành từ vô số người chết chất chồng lên nhau, mà ngọn núi này đang không ngừng nhúc nhích. Rào! Ma thần rống lên một tiếng đầy tức giận, ngọn lửa màu xanh lục lại phóng lên cao. Nó cố gắng tiêu diệt những người chết, nhưng không hề có người nào bị tiêu diệt hoàn toàn cả. Ngọn lửa không ngừng phóng lên tiêu diệt những người chết, nhưng trong nháy mắt, họ lại lập tức sống lại. Đám người chết lớp này sống lại lớp kia chết đi, sau cùng cũng không có cách nào có thể kiểm soát được bọn họ cả. Bọn họ không cần biết sống chết, cứ liều mạng chém giết ma thần. Bỗng nhiên, thú vương có thân hình vô cùng to lớn ngẩng đầu lên, điên cuồng kêu to, mỹ vị. Đúng là mỹ vị. Thịt của quái vật này ăn ngon vô cùng. Toàn bộ những người chết có mặt ở đó sững người trong một giây, rồi ngay sau đó, một tiếng động lớn từ đồng bằng vang khắp đất trời. Ăn nó. Những người chết càng điên cuồng hơn. Ma thần ba đầu kêu lên một tiếng thảm thiết chấn động đất trời. Sau vài hơi thở, tiếng hét thảm ấy trở nên gián đoạn dần, để rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên đồng bằng, những người chết dần dần tản ra, cảm giác vẫn còn chưa được thỏa mãn lắm. Ở nơi bọn họ bỏ lại, cơ thể khổng lồ của ma thần ba đầu kia giờ chỉ còn trơ lại khung xương. Ngon lắm. Thực sự rất ngon. Sắp đầu thai chuyển sang kiếp khác rồi, được ăn một bữa no như vậy thì chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa. Tâm trí những người chết được kết nối với nhau qua trấn ngục quỷ vương trượng, giúp họ giao tiếp với nhau như thế. Thế nhưng, hiện tại còn có đến hàng tỷ người chết vẫn chưa được ăn gì. Làm thế nào bây giờ? Vậy là tất cả người chết trên toàn thế giới theo bản năng nhìn lên bầu trời. Ở đó có thức ăn. Thức ăn vô cùng ngon. Ánh mắt bọn họ dần thay đổi. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Những người chết điên cuồng và háo hức hô to. Trên bầu trời, tiếng gào thét của các yêu ma quỷ quái dần nhỏ đi, một vài ma thần cảnh giác chăm chú theo dõi động tĩnh bên dưới. Bọn chúng đã từng chinh chiến ở nhiều thế giới, nên chúng đã hiểu được những sinh vật lúc nhúc tạp nham bên dưới là loại nào. Cứ giết xong là lại sống lại. Giết xong là sống lại. Giết xong là sống lại. Giết xong là sống lại. Chúng là thứ bẩn thỉu nhất trong các thế giới của lục đạo, người chết của địa ngục. Hơn nữa, thậm chí bây giờ chúng không cần phải rơi vào trạng thái ngủ say, mà có thể lập tức hồi sinh tại chỗ. Những ma thần dáng vẻ bệ vệ, ham mê giết chóc, dần dần thu lại vẻ kiêu căng ngạo mạn của mình. Các yêu ma trên bầu trời cũng dần dần không kêu la nữa. Chúng đã lâm vào tình thế vô cùng bất lợi. Vậy mà ban đầu chúng còn tưởng chỉ cần chờ cho vách ngăn bảo vệ của thế giới vỡ ra là có thể xà xuống thưởng thức một bữa ngon lành rồi chứ. Ở mọi nơi trên thế giới, hàng tỷ người chết vẫn kiên nhẫn ngóng chờ. Trong một sa mạc ở liên bang, tình hình lại có vài sự thay đổi mới. Trong nháy mắt khi màn chắn bảo vệ của thế giới biến mất, lập tức có đến mấy chục yêu quái từ trên trời hạ xuống. Những người chết trên khắp sa mạc chờ đã lâu, vậy nên khi thấy có động tĩnh trên bầu trời, những người chết hợp thành một ngọn núi cao chen chúc tranh nhau thức ăn. Còn chưa kịp hạ xuống đất, mấy chục con yêu quái đã bị người chết tranh nhau ăn sạch, đến nỗi không còn thừa lại một chút máu thịt nào cả. Những người chết chưa kịp ăn yêu quái thì không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn lên trời. Chờ đợi. Những người chết tiếp tục chờ đợi. Nhưng cũng có một số thú vương thuộc họ khuyển đẩy những người chết ra, tiến về phía bộ xương còn sót lại của mấy chục con yêu quái vừa bị ăn. Các ngươi làm gì thế? Một gã người chết tò mò hỏi. Những thú vương họ khuyển kia cười nhạo nói, đám người phàm tục các ngươi không nhìn ra được à, xương tủy của bọn chúng mới là mỹ vị thực sự. Nói xong, chúng cùng lúc xông lên, cướp sạch xương của đám yêu quái. Tiếng gặm nhấm, tiếng nhai răng rắc, tiếng mút xương liên tiếp vang lên. Chỉ một lát sau, màn chắn bảo vệ yếu ớt của thế giới lại nứt ra lần nữa, từ đó có thêm vài trăm yêu quái khác hạ xuống, đám người chết thấy thế thì vô cùng vui mừng. Gần như chỉ trong nháy mắt, mấy trăm con yêu quái đã bị ăn sạch. Giờ đây, đến cả vụn xương cũng chẳng còn. Trong số rất đông người chết hiện có mặt ở đây, chỉ có một đám người vẫn có vẻ không vui, bởi vì con yêu quái bọn họ vừa tranh được ăn không ngon. Tại thủ đô của liên bang, ở vùng đất trống trước núi, Nam Atula đã đến khu vực đồng bằng, cho nên ở đây giờ chỉ còn 6 vị thống lĩnh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý định giống nhau trong mắt người kia. Quỷ vương, trước khi đầu thai chuyển kiếp, chúng tôi cũng muốn chém giết một trận. Cứ đi đi. Cố Thanh Sơn nói. Sáu vị thống lĩnh nghe vậy thì lập tức tản ra, hăng hái bay về những hướng khác nhau. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, chú ý quan sát sự thay đổi trên bầu trời. Hiển nhiên, màn chắn bảo vệ của thế giới cũng sẽ không biến mất trong nháy mắt. Ngay cả vào giây phút cuối cùng khi sắp sụp đổ, màn chắn này cũng vẫn đang nỗ lực ngăn cản sự xâm nhập của các yêu quái. Đây thực sự là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Trạng thái của màn chắn bảo vệ lúc này rất không ổn định, có lúc phát huy tác dụng, có lúc chỉ trong nháy mắt một số vị trí trên màn chắn lại bị yếu đi. Trong vòng một giờ tới, màn chắn bảo vệ của thế giới sẽ không hoàn toàn biến mất. Trong vòng một giờ tới, các yêu quái chỉ có thể đi xuống theo từng nhóm một, tiến vào thế giới nhân gian. Mấy trăm, mấy nghìn, hay nhiều nhất có thể là mấy chục nghìn yêu quái cứ thế chia thành từng nhóm đi dần qua màn chắn bảo vệ, tiến vào thế giới nhân gian. Mà chờ đợi bên dưới chúng nó lại là người chết, số lượng lên đến hàng tỷ người. Những người chết này chờ đợi đã lâu, còn đang mong ngóng được ăn. Trong bữa ăn cuối cùng trên con đường Hoàng Tuyền, những người chết luôn ra sức ăn một bữa thật thỏa thích và đáng nhớ. Ở khắp nơi trên cả trái đất, thỉnh thoảng lại có tiếng người chết kêu lên kích động, đó chính là khi lại có yêu quái hạ xuống. Những người chết không thể bị tiêu diệt lúc này như một đám người phát điên vì thức ăn. Họ cứ thế mà ăn như vậy, thời gian ăn kéo dài suốt khoảng nửa tiếng. Rốt cuộc, một số ma thần thông minh trong bầy yêu ma quay trở về lại chỗ cũ của chúng nó. Chúng quả quyết rút đi. Đối mặt với những kẻ giết không thể chết, có đánh nữa cũng không được tích sự gì. Chỉ cần đi xuống thế giới bên dưới, thì kể cả mạnh đến mức nào, tiêu diệt nhiều người chết đến mức nào, cuối cùng cũng trở thành thức ăn cho bọn họ mà thôi. Kể cả kẻ đó có năng lực để không bị ăn sạch, thì cũng phải chiến đấu một trận trường kỳ vĩnh cửu, mà trận chiến đấu ấy lại không thể giết chết bất kỳ kẻ địch nào cả, chung quy cũng chả được lợi lộc gì. Từng ma thần một nối đuôi nhau bỏ đi, không hề lưu luyến. Một vài yêu quái khổng lồ theo sát phía sau chúng, sau đó là vài yêu quái sức mạnh không tồi và có đầu óc thông minh. Cuối cùng là một vài con yêu quái nhỏ chỉ hùa theo đám còn lại. Bóng dáng yêu quái trên bầu trời ngày càng thưa thớt dần. Những yêu quái còn sót lại đều là những yêu quái cấp bậc thấp, mù quáng ngu muội, chỉ ham giết chóc. Hơn 20 phút nữa trôi qua, màn chắn bảo vệ rốt cuộc biến mất hoàn toàn, một vài yêu ma lẻ tẻ rơi từ trên trời xuống. Tiếng reo hò của những người chết lập tức vang lên, một bữa tiệc thịnh soạn lại bắt đầu. Cố Thanh Sơn nhìn xuống dưới chân núi. Bữa ăn của những người chết vẫn đang tiếp tục. Nữ thần công chính, những nơi khác trên thế giới thế nào rồi? Có một số yêu quái gây tổn hại đến người sống, nhưng đã nhanh chóng bị người chết tiêu diệt, gần như toàn bộ các yêu quái đều đã bị người chết giết hết. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 550, thời gian chờ đợi. Cố Thanh Sơn nhìn đồng hồ. Từ giờ đến lúc màn chắn bảo vệ mới của thế giới hình thành vẫn còn 5 tiếng nữa. Cố Thanh Sơn cầm trấn ngục quỷ vương trượng trong tay, hỏi, mọi người còn bao nhiêu thời gian? Trong địa ngục đã có chút cảm giác rồi, có lẽ là khoảng 5 tiếng nữa. Nữ A-tu-la nói. Cố Thanh Sơn bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Nếu như thời gian đầu thai chuyển thế của những người chết này đến sớm, mà khi ấy màn chắn bảo vệ của thế giới vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Vậy thì toàn bộ thế giới rốt cục lại trở thành không có ai bảo vệ. Hắn triệu tập mọi người lại, nói với họ chuyện này. Tổng thống nói, vấn đề mấu chốt bây giờ là liệu những người chết có thể chống chọi lại đám yêu quái cho đến khi toàn bộ màn chắn hoàn toàn hình thành hay không? Đúng là như vậy, lỡ như những người chết này biến mất, mà màn chắn bảo vệ của thế giới vẫn chưa hình thành, thì e rằng ma thần sẽ lập tức quay trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Anna chấp hai tay cầu khẩn, thiên thần phù hộ. Nhất định phải chờ sau khi màn chắn bảo vệ thế giới hoàn toàn hình thành, những người chết mới bắt đầu chuyển sang kiếp khác. Con chó đen cất giọng trầm thấp, thiên thần của các cô bị người ta bắt đến thế giới khác rồi. Anna lập tức đổi giọng, tôi sẽ cầu xin thần chết. Chó đen hài lòng, vậy mới đúng. Vậy bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đợi thôi. Vẻ mặt Diệp Phi Ly trở nên phức tạp, hắn ta nói, giờ lại phải dựa vào mấy kẻ ác ôn để cứu thế giới. Việc này khiến tôi có cảm giác rất khó nói. Cố Thanh Sơn vỗ vai hắn ta, nói, cố gắng tu luyện thật tốt, sau này vẫn phải dựa vào chính sức của chúng ta. Diệp Phi Ly gật mạnh đầu. Thời gian trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm, Cố Thanh Sơn có cảm giác dường như mấy tiếng đồng hồ này kéo dài ra rất nhiều. Tổng thống liên bang và Hoàng hậu Van Hona liên lạc với mọi quốc gia trên thế giới, phát đi các thông báo đặc biệt quan trọng, yêu cầu toàn bộ người còn sống phải trốn đi ngay, không được lộ ra giữa ban ngày. Nữ thần công chính quản lý toàn bộ máy móc trên thế giới, giúp chở người chết, đưa bọn họ đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nhất. Tất cả mọi việc đều được tiến hành nhanh chóng, nhưng tất cả những điều này cũng chưa đủ để quyết định được số phận cuối cùng của thế giới. Mà số phận cuối cùng của thế giới được quyết định bằng thời gian những người chết đầu thai chuyển kiếp và thời gian màn trắng bảo vệ hoàn toàn hình thành. Chỉ khi nào màn trắng hình thành mà những người chết vẫn chưa rời đi, hoặc hai việc này diễn ra đồng thời, vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu không, khi các ma thần phát hiện ra điểm bất thường và quay trở lại, thế giới vẫn sẽ phải diệt vong. Trong sự thấp thỏm chờ đợi đến không gì sánh được, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Chỉ còn một tiếng cuối cùng. Thời khắc quan trọng nhất đã đến. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn giao diện thao tác chiến thần, dòng chữ đỏ nhấp nháy vẫn cố định ở đó. Thế giới dung hợp khiến màn trắng bảo vệ được tạo ra một lần nữa, màn trắng bảo vệ sẽ tự động xuất hiện sau 00, 37, 29. Còn 37 phút nữa, màn trắng sẽ được tạo ra. Cố Thanh Sơn nhìn thời gian, lại nhìn đồng bằng bên ngoài ngọn núi. Những người chết vẫn còn ở trong phạm vi tầm mắt. Nhất định phải kiên trì. Nhưng ngay lúc này, một luồng ánh sáng từ bầu trời bỗng nhiên phủ xuống. Nó giống như thác nước, quét qua toàn bộ vòm trời và không ngừng mở rộng ra bốn phương tám hướng. Những người chết chìm trong luồng ánh sáng này đều lộ vẻ ngạc nhiên ngơ ngẩn. Giờ chuyển kiếp đã đến, bây giờ chính là thời điểm bọn họ đi đầu thai chuyển thế. Theo quy tắc của máy tính công đức cá nhân, nếu như bây giờ bọn họ không đi đầu thai, thì sẽ dần bị khấu trừ công đức, cuối cùng lại rơi vào địa ngục, chịu khổ thêm lần nữa. Thế nhưng, màn trắng phòng hộ của thế giới còn cần 37 phút 20 giây nữa mới được tạo thành. Ở thời khắc mấu chốt này mà những người chết lại bắt đầu đi đầu thai chuyển kiếp. Màn trắng biến mất, người chết rời đi, cả thế giới tiến gần đến trạng thái không có một sự bảo vệ nào cả. Rào. Từ trên bầu trời, có một vài ma thần khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện. Chúng điên cuồng gào thét, nôn nóng đợi những người chết rời đi. 36 phút 59 giây. Đây là một khoảng thời gian khiến cho người ta tuyệt vọng. Chỉ cần những người chết kia đầu thai chuyển kiếp rồi, thì những ma thần ngay cả một giây cũng sẽ không chịu chờ, lập tức từ bầu trời phủ xuống mặt đất. Bỗng nhiên, trong số người chết chợt phát ra một tiếng cười to điên cuồng. Ha ha ha ha ha, quỷ vương, ta chờ lâu như thế, rốt cuộc cũng chờ được đến giờ khắc này. Ngươi xong đời rồi. Mọi người quan sát thông qua cảm ứng tâm linh. Phát hiện kẻ này chính là ma nữ trong số 10 cường giả mạnh nhất. Nàng ta cười đắc ý, nói, gặp lại sau, quỷ vương, chúc ngươi và thế giới của ngươi hủy diệt vui vẻ. Vừa dứt lời, ma nữ lập tức biến mất ở trong vầng sáng. Sau khi ma nữ rời đi, những người chết càng ồn ào lộn xộn, rất nhiều người trong số đó bắt đầu tranh giành nhau, một số khác không hề do dự tiến vào quần sáng, sau đó ngay lập tức biến mất trong quần sáng. Những người chết thông minh nhất thì thậm chí đã đầu thai chuyển kiếp trước cả ma nữ kia rồi. Đúng lúc này, một gã khác trong 10 cường giả đứng ra, nói với tất cả, mọi người còn ở lại đây làm gì nữa, đã đến giờ đầu thai rồi, nếu chậm trễ sẽ bị khấu trừ công đức đấy. Nói rồi, gã gọi một tiếng, máy tính công đức cá nhân. Dứt lời, chỉ thấy chỉ số công đức trôi qua trên đầu gã với một tốc độ ổn định. Mọi người xem. Đây là công đức mà ta đã chết vô số lần mới có thể tích tụ được, vậy tại sao phải vì thế giới người sống mà làm hao tổn đến công đức mà trước kia, ta đã dùng chính sinh mạng của bản thân mình để đổi lấy chứ? Xin mọi người hãy suy xét kỹ. Cường giả này nói xong liền nhìn về phía Cố Thanh Sơn, cười mà như không cười, nói, xin lỗi quỷ vương, ta phải vì bản thân mình trước đã. Cả còn chưa tiến vào màn sáng, đi đầu thai chuyển thế thì ngay lúc ấy, lại thêm một cường giả khác đứng lên, cười to nói. Chỉ có sự hủy diệt kinh khủng nhất mới có thể đem đến niềm vui sướng cực hạn, quỷ vương, rất cảm ơn ngươi đã giúp ta được lần nữa hưởng thụ cảm giác sung sướng này trước khi đầu thai. Chết đi! Hủy diệt thế giới đi! Đây là cảnh tượng ta yêu thích nhất đấy! Ta đi đây, toàn bộ các ngươi chết hết đi! Nói rồi, gã biến mất trong quần sáng mênh mông. Gã vừa đi, lại có thêm một cường giả lớn tiếng, mọi người hãy nghĩ kỹ đi, khi mọi người đầu thai chuyển kiếp. Lại có một thế giới bị hủy diệt theo, đây là chuyện vui vẻ đến mức độ nào chứ, đi cùng ta đi thôi. Nói rồi, cả gã ta cũng biến mất trong màn sáng. Các cường giả khác đều cười nhạo Cố Thanh Sơn không chút che giấu hay kiên nể, sau đó biến mất. Bọn họ đều đi cả rồi. Sau đó, bắt đầu có tiếng người chết gọi, máy tính công đức cá nhân. Khi bọn họ phát hiện công đức của mình không ngừng bị mất đi, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vậy là bọn họ cũng nhanh chóng biến mất trong quần sáng. Một vài kẻ cũng vô lại như đám thập cường giả, cười cợt Cố Thanh Sơn vài câu, sau đó lập tức đầu thai chuyển thế. Đây là chuyện không thể giải quyết được. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng đã không còn kiểm soát được người chết nữa, bởi vì những người chết có thể tùy ý đầu thai, cắt đứt liên hệ giữa bản thân mình và địa ngục. Cố Thanh Sơn lắc đầu, trong lòng biết rõ đã không thể cứu vãn được nữa. Hắn quay lại nhìn bạn bè đang đứng sau lưng, nói ra những lời sắp xếp cuối cùng. Nữ thần công chính, phát động toàn bộ vũ khí chiến tranh, chuẩn bị tử chiến thôi. Ngài Tổng thống, nữ hoàng bệ hạ, mọi người có thể xem xét đến việc tổng động viên trên toàn quốc. Hai vị lãnh đạo thở dài gật đầu. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, kế tiếp, chúng ta. Xin chờ một chút, chúng tôi vẫn chưa đi. Bỗng một giọng nói cắt ngang lời hắn. Là Lan Vương vừa lên tiếng. Cố Thanh Sơn sững người. Hắn lần nữa thiết lập liên kết tâm linh, quan sát những người chết, chỉ thấy liên kết tâm linh của bảy vị thống lĩnh vẫn ở đây như cũ. Thời gian đã trôi qua mấy phút đồng hồ, trong số những người chết quả thật có rất nhiều người đã biến mất, đi đầu thai chuyển kiếp, thế nhưng phần lớn người chết vẫn ở lại. Trong sự cảm ứng của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, có chừng 80% người chết vẫn còn chìm trong quần sáng. Bọn họ không hề rời đi. Cố Thanh Sơn nâng Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng lên, kết nối với tất cả những người chết. Vì sao mọi người không đi đầu thai? Hắn không hiểu hỏi. Hầu hết những người chết đều yên lặng không nói gì. Bọn họ nhìn nhau, dường như không ai biết trả lời thế nào cả. Nữ Atula liên kết với tất cả mọi người, nói, Quỷ Vương, xin hãy xem cái này. Vậy là tất cả cùng nhìn vào qua liên kết tâm linh.